Chương 1832, nữ quan 32. Một cái khác lời nói còn huyền chuyển điểm, hai ngày này thật sự là có chuyện không phân thân ra được, mẹ chớ trách, huynh đệ ta hai cái hôm nay còn có chuyện quan trọng, cũng không muốn nói nhiều, kính xin mẹ chuyển cáo Lan Nhân cô nương, chờ chúng ta huynh đệ có rảnh rỗi nhất định tiến đến cổ động. Hai người một câu, rõ ràng có lệ ứng phó mẹ hai câu, liền không để ý mẹ giữ lại ly khai. Nhị vị công tử đi thong thả, có rảnh trăm ngàn muốn nhớ đến xem Lan Nhân cô nương à, chúng ta cô nương được chờ nhị vị công tử đâu. Coi như biết rõ là có lệ, mẹ cũng chỉ có thể cười mặt đưa tiễn hai người, mắt thấy hai người đi xa, mẹ lúc này mới hai tay chống nạnh đầy mặt khinh thường đối với hai người bóng lưng xì một tiếng khinh miệt. Ta phi hai cái hoa hoa công tử, ngay cả cái đứng đắn nghề nghiệp đều không có, dựa vào tổ tông gia nghiệp lao tử bản lĩnh ăn chơi đàng điếm tiểu sắc người, ở đâu tới chuyện đứng đắn, bất quá là bị nhà người ta tiểu yêu tinh câu hồn đi. Tại cái này chẳng cái gì cái đuôi sói bị nhà ai tiểu yêu tinh câu đi hồn mẹ chính mắng, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một đè nén nộ khí, có chút âm trầm thanh âm, mẹ bị hoảng sợ, quay đầu liền nhìn đến Lan Nhân không biết lúc nào đứng sau lưng nàng, biểu tình rất là khó coi. Mẹ sửng sốt một chút, có chút kẹt, nàng không quá muốn nói việc này, chủ yếu là sợ ảnh hưởng Lan Nhân tâm tình, Lan Nhân nhưng là nàng cây dụng tiền, hơn nữa người bốc đồng rất. Còn phi thường lòng dạ hẹp hỏi. Đừng nói khác, liền tiêu tương quán trong các cô nương, nếu là truy phủng qua Lan Nhân khách nhân dám ngược lại tìm quán trong những cô nương khác, Lan Nhân liền muốn cho cô nương này tiểu hài xuyên, cái này phải biết mình bị người đoạt khách, còn không nháo phiên thiên A phiền toái nhất là mẹ trên tay không có Lan Nhân khế ước bản thân, Lan Nhân chính mình còn mang theo một đám hộ vệ, mỗi người nhìn xem cũng không tốt chọc dáng vẻ, tiêu tương quán trong đả thủ khẳng định không phải là đối. Thủ. Nói đến mẹ cùng Lan Nhân là hợp tác quan hệ, nàng là không có bất kỳ thủ đoạn quản thúc Lan Nhân, đối phó quán trong cô nương thủ đoạn cũng không thể đối Lan Nhân dùng. Vì sợ Lan Nhân cáo kỉnh tổn thất tiền, mẹ chỉ có thể là gạt dụ dỗ cung Lan Nhân, lúc này nàng hận không thể hung hăng đánh miệng mình vài cái, gọi ngươi miệng nợ, làm cái gì phía sau nói người, kết quả gọi cái này tiểu tổ tông cho nghe được. Mắt thấy Lan Nhân còn chết nhìn chằm chằm nàng không bông. Mẹ xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, nói sang chuyện khác, nào có cái gì cô nương, chính là chút dòng chi tục phấn, cùng cô nương ngươi không cách nào so sánh được, những kia cái nam nhân ánh mắt mỏng, người nào đều để ý bất quá cô nương ngươi yên tâm, chỉ bằng cô nương hoa của ngươi dung nguyệt diện mạo, người nam nhân nào có thể tránh được của ngươi ôn nhu hương, cái này phía ngoài nữ nhân lại hảo, cũng tốt bất quá cô nương ngươi, sớm. Muộn gì những nam nhân này vẫn là muốn về đến cô nương ngươi nơi này đến. Mẹ trong lời nói tràn đầy lấy lòng ý, đáng tiếc Lan Nhân cũng không cảm kích, nàng cười lạnh một tiếng nói, mẹ vẫn là không muốn cố ý qua loa nói tốt. Ngươi cũng biết ta, trong mắt nhất vò không được hạt cát, ngươi hoặc là lời thật cùng ta nói, hoặc là ta mang người, lập tức liền rời đi tiêu tương quán, sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Vừa nghe Lan Nhân uy hiếp nói muốn đi, mẹ lập tức liền nóng nảy. Lan Nhân nhưng là nàng cây dụng tiền, tuyệt đối không thể đi. Lan Nhân lúc này mới đến vài ngày à, nàng tiền kiếm được đều so được thượng chức làm mấy năm, cái này trong lòng một gấp mẹ cũng liền không để ý tới dấu diếm, triệt để liền toàn nói. Nói lên việc này, mẹ chính mình cũng hết sức nghẹn quất, chúng ta tiêu tương quán mặc dù ở châu phủ là độc nhất phần, bên trong cô nương bán nghệ không bán thân, nhưng còn có cái, gọi Cẩm Tú Xuân. Đó là một hát hí khúc. Bất quá bất đồng với mặt khác lê viên đều là nam, Cẩm Tú Xuân bên trong hát hí khúc đều là nữ hài. Những này nữ hài mỗi người đều trưởng không sai, cũng đều thổi kéo đàn hát tinh thông, không phải đem hảo hán hồn đều câu đi sao, đoạt chúng ta không biết bao nhiêu khách nhân đi. Dĩ vãng chúng ta tiêu tương quán trong khách nhân liền so Cẩm Tú Xuân thiếu rất nhiều, vẫn là cô nương người đến rồi, tiêu tương quán mới náo nhiệt lên, ép Cẩm Tú Xuân một đầu. Ai biết Cẩm Tú Xuân gần nhất không biết từ nơi nào lấy cái mỹ nhân tuyệt sắc, gọi Mạn Châu, chẳng những dung nhan tuyệt mỹ, nghe nói sướng nghiệm làm đánh công phu cũng là được, nhất là hát, giống như thiên âm, trời sinh liền có một bộ hào giọng. Cẩm Tú Xuân có cái này Mạn Châu sao được khó lường, khách nhân nhất là hơn, cái này không gần nhất rất nhiều chúng ta tiêu tương quán khách nhân đều đi Cẩm Tú Xuân cho Mạn Châu cổ động đi. Mẹ nói xong lời này, tâm cũng là đề ra lão cao. Liền sợ Lan Nhân cái này tiểu tổ tông trong lòng khó chịu làm ra chút gì đến. Không nghĩ đến Lan Nhân nghe qua sau, chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra cái thập phần vui vẻ tươi cười, đúng là hết sức cao hứng dáng vẻ. Không chỉ như thế, Lan Nhân còn liên tục tiếng truy vấn nàng, mẹ nói cái này Mạn Châu quả thật xinh đẹp như vậy tuyệt luân lại có một bộ trời sinh hảo giọng. Mẹ nhìn xem Lan Nhân cái này cao hứng dáng vẻ, dùng mình một cái, cảm thấy cô nương này sẽ không tức điên rồi đi, nơi nào còn dám nói người so Lan Nhân mỹ a, liên thanh phủ nhận. Không không không, kia Mạn Châu là cái nào trên mặt bàn người, có thể cùng cô nương ngươi so hợp lại khuôn mặt đẹp, chính là những kia nông cạn nam nhân truy phủng nàng mà thôi, được xa xa so ra kém cô nương. Lan Nhân biết mẹ là sợ chọc giận nàng, bất quá nàng hiện tại đang cao hứng, cũng vô tâm tư cùng mẹ so đo, xoay người trực tiếp đi về phòng, nàng muốn chuẩn bị một chút, đi xem một chút vị này mỹ nhân rốt cuộc là không phải thật sự mỹ nhân. Phải biết mỹ nhân là 10 phần khó tìm, Lan Nhân đi lâu như vậy, cũng mới gặp qua một cái chân chính không một không đẹp mỹ nhân. Mỹ nhân kia ánh mắt làn ra cánh tay đùi nàng không một không thích, dùng đến có điểm hư đều không bỏ được ném, chờ triệt để không thể dùng mới bỏ được thay đổi đi. Nếu như có thể gặp lại một cái xinh đẹp như vậy mỹ nhân, kia thật đúng là vận khí của nàng tốt. Một cái có thể kể từ bây giờ trong tay nàng đem khách nhân cướp đi nữ nhân, nên có bao nhiêu mỹ Lan Nhân cảm giác mình cũng chờ không kịp, lòng ngứa ngáy giống như trường thảo. Lan Nhân nghĩ xong, nếu như đối phương thật so với chính mình bây giờ còn mỹ, nàng nhất định phải đem nàng toàn thân trên dưới tất cả mỹ lệ địa phương đều lấy xuống, hảo hảo bảo tồn đứng lên. Tiêu Tương Quán là buổi tối kinh doanh, Cẩm Tú Xuân thì khác biệt, Cẩm Tú Xuân là nghe diễn địa phương, bởi vậy là giữa trưa mở cửa, mai cho đến đêm khuya đóng cửa, cũng không kinh doanh cả một đêm. Lan Nhân ở trong phòng đổi một thân đơn giản nam tử trang phục, sau đó đi ra ngoài chào hỏi hai cái hộ vệ đi theo, một đường thẳng đến Cẩm Tú Xuân mà đi. Vẫn làm cho người ta nhìn xem Lan Nhân mẹ vừa thấy Lan Nhân đi Cẩm Tú Xuân, càng thêm khẳng định đối phương là muốn đi gây chuyện, trước đó vui vẻ là tức điên rồi phỏng đoán. Bị mẹ phái đi phụ trách nhìn chằm chằm Lan Nhân người, trở về hồi báo thời điểm hỏi mẹ, làm sao bây giờ muốn hay không ta dẫn người đi đem Lan Nhân cô nương bắt trở lại. Mẹ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, bắt cái gì bắt, ngươi làm nàng là chúng ta trong quán cô nương tùy tiện cầm, ngươi đem nàng chọc giận nàng đi làm sao bây giờ, việc này liền làm không biết, chính nàng đi tìm người, chịu thiệt vẫn là bị lừa đều chính mình kiêng, chúng ta liền làm không biết liền tốt rồi.